Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 51, cùng Arsenal thi đấu. Một năm bên trong nóng nhất tháng 8 quá khứ, tiến vào đầu tháng 9, Nottingham khí trời từ từ mát mẻ lên, có lúc sáng sớm lên, đan còn phải ở tê sớt bên ngoài bộ một cái áo khoác. Dương Yến kết thúc nàng nghỉ hè, từ Trung Quốc trở lại Nottingham. Hai tháng kỳ nghỉ nàng đầu tiên là cùng các bằng hữu đi tới một chuyến Italy. Tiếp theo ở Trung Quốc xác dịch tình được giảm bớt, du lịch lệnh cấm hủy bỏ sau khi lại trở về chuyến quê nhà. Đáng thương đan muốn về cũng không thể quay về. Hắn ở mang đội đá thi đấu đây. Dương Yến về Nottingham sau khi cho đan đánh một cái thăm hỏi điện thoại, nói cho hắn lần này từ Trung Quốc trở về. Cho yêu quý Trung Quốc văn hóa đan huấn luyện viên dẫn theo một phần Trung Quốc lễ vật. Này bản hẳn là một cái để đan rất cao hứng sự tình. Hướng về Dương Yến biểu thị cảm tạ. Có điều hắn hiện tại đã không giống như trước như vậy chờ mong Dương Yến xuất hiện. Hơn 2 tháng không có nhìn thấy Dương Yến. Không nghe thấy nàng âm thanh. Hoàn toàn không có nếu muốn nàng ý nghĩ. Dĩ vãng mỗi cái cuối tuần to lớn nhất chờ đợi ra dẫn đội đạt được thắng lợi. Nhưng dù là Dương Yến trên tiếng Trung khóa. Sau đó sau khi tựu trường Dương Yến chủ động đưa ra đem mỗi tuần 2 lần tiếng Trung khóa giảm bớt. Thành 1 tuần 1 lần. Bởi vì tân học kỳ nàng có thể so với trước đây càng bận bịu. Hơn nữa nàng cho rằng đan tiếng Trung trình độ đã rất cao e sợ so với có chút người Trung Quốc. Trình độ đều còn cao hơn. Không cần sẽ đem thời gian lãng phí ở trên mặt này. Đan hiện tại cũng không có nhiều thời gian hơn đặt ở tiếng Trung học tập trên. Bởi vì hắn kỳ thực căn bản cũng không cần học. Cho nên khi Dương Yến đưa ra yêu cầu này thời điểm. Hắn rất thẳng thắn đồng ý. Hơn nữa còn bổ sung nếu như Dương Yến cùng ngày không tiện đến. Gọi điện thoại qua tới nói rõ một hồi là được. Bởi vì lịch thi đấu điều chỉnh duyên cớ. Phần lớn đội bóng vòng thứ 6 thi đấu bị chậm lại đến cuối tháng 10. Trong này liền bao quát Nottingham Forest Collymore cuối cùng cũng coi như có thể thở một hơi. Nhưng các truyền thông cũng không tính cứ như thế mà buông tha hắn. Bọn họ mỗi ngày đều ở nhìn chằm chằm hắn. Muốn nhìn một chút Collymore tiên sinh còn có thể tìm tới cớ gì. Nếu như hắn nói đội bóng phối hợp không hiểu ngầm. Rất tốt. Hiện tại cho đội bóng dài đến 2 cái cuối tuần điều chỉnh kỳ. 12 ngày thời gian tổng đủ ngươi rèn luyện đội bóng chứ. Gareth Taylor lại bổn cũng nên cùng đội bóng có chút hiểu ngầm chứ. Nếu như đến thời điểm còn thắng không được thi đấu. Chúng ta xem ngươi còn có gì để nói. Đan hiện tại mỗi ngày buổi tối ngoại trừ cho mình nạp điện. Học tập trước đây Tony. Đan để lại cho hắn đến địa những người bút ký ở ngoài. Chính là ở bên trong quầy rượu vượt qua. Cùng mọi người tâm sự hiện nay giới bóng đá tình thế. Nói chuyện Forest gần nhất gặp phải khó khăn. Nếu như có người hy vọng hắn trở lại City Stadium. Hắn cũng chưa bao giờ chối từ. Kể từ khi biết Đan thường thường đi bên rừng rậm quán bar sau khi. Pierce, Bruce cũng cơ hồ đem nơi đó cho rằng cái nhà thứ hai. Đan cũng không quá hy vọng truyền thông người và chính mình cách quá gần. Hắn phi thường chán ghét truyền thông. Vì lẽ đó nhiều lần ở trong quán rượu nhìn thấy Bruce. Hắn đều nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cản Bruce đi. Này, người ngày hôm nay lại muốn đuổi ta đi sao? Bruce đứng ở Đan chỗ ngồi trước mặt. Hai tay cắm vào đâu mà nhìn hắn. Đan đang dùng cơm. Nhìn thấy Bruce. Hắn đem cái muôi để ở một bên. Thật đáng chết, nhìn thấy ngươi khuôn mặt này ta liền không đói bụng. Ngươi làm gì còn muốn đến? Ngươi nên ở văn phòng tăng ca biên soạn những người nói nghe sờn cả tóc gáy tin tức. Kenny đây, hắn ngẩng đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Đừng xem, ta là bỏ tiền tới nơi này tiêu phí khách hàng. Hắn không có quyền đuổi ta đi. Ngươi cũng như thế, Bruce từ sứ giả chỗ ấy tiếp nhận 2 ly bia. Một chén cho mình. Một chén đặt ở đan bàn ăn bên cạnh. Sau đó chính hắn kéo dài cái ghế. Ngồi xuống. Muốn dùng một ly bia liền hối lộ ta à? Đan nói còn chưa nói. Bruce liền đem trước mặt mình bia đẩy quá khứ. Nếu như ngươi còn muốn càng nhiều, cũng được. Nhìn Bruce mỉm cười mặt, đan thở dài. Được rồi, nếu như ngươi nghĩ đến tìm ta, tùy theo ngươi. Có điều ta có thể muốn cảnh cáo ngươi. Ở đây ngươi không phải phóng viên. Chúng ta bất luận nói chuyện cái gì, ta đều không hy vọng ở qua báo chí nhìn thấy. Đan dùng cái này tới thăm dò Bruce tiếp cận mục đích của hắn. Nếu như hắn muốn từ nơi này bộ cái gì độc nhất tin tức, như vậy lập tức đuổi hắn đi. Bruce gật gù. Đương nhiên, ta tan việc chính là một cái phổ thông địa Forest fan bóng đá. Rất tốt. Không sai. Đan nâng cốc chén đẩy về cho Bruce. Ta nghĩ tới rồi. Bruce tiên sinh. Giả như có một ngày ta đột nhiên dự định viết tiểu sử, nhất định tìm ngươi. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, đó là ta vinh hạnh. Bruce cười nói. Mặt khác, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đan tiên sinh. Hả? Ngươi chuẩn bị kỹ càng về City Stadium sao? Bruce đem chén rượu đoan lên. Hai người chén rượu nhẹ nhàng va vào nhau. Ta cần chuẩn bị cái gì đây? Ta cái gì đều không cần chuẩn bị. Nhưng trở lại không phải ở hiện tại. Bây giờ còn chưa được. Không sai. Hiện tại xác thực không phải đan trở lại City Stadium thời cơ tốt nhất. Thượng đế tựa hồ vẫn không có vứt bỏ Stan. Collymore, nghỉ ngơi 12 ngày Forest ở giải đấu vòng thứ 7 sân nhà nghênh chiến mùa giải trước phụ gia. Thi đấu đào thải bọn họ địa Sheffield United đội. Đây đối với rừng rậm các cổ động viên tới nói là một hồi phi thường trọng yếu. Tuyệt đối không thể thua đến thi đấu. Collymore cùng Forest cầu thủ hiển nhiên cũng rất rõ ràng cuộc tranh tài này đối với bọn hắn tầm quan trọng, vì lẽ đó cuộc tranh tài này bọn họ sân nhà thắng lợi cũng chính là chuyện đương nhiên. Bị Collymore mang nhiều kỳ vọng, Gareth Taylor rốt cục bạo phát. Hắn ở cuộc tranh tài này địa 30 phút cùng 56 phút phân biệt đánh vào hai bóng. Tỷ số ban thành 2-1, phút thứ 71, Andy Reid thêm gấm thêm hoa. Cuối cùng Nottingham Forest ở fan bóng đá tiếng gầm gừ bên trong bắt cuộc tranh tài này. Thắng bóng Collymore rất đắc ý. Đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm hắn liên tục đề cập Taylor, hai cái ghi bàn đều là mang tính tiêu chí biểu trưng đánh đầu. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có vấn đề. Cứ việc Ribrop cống hiến một lần kiến tạo. Nhưng làm là chủ lực tiền đạo, hắn số bàn thắng từ khi giải đấu vòng thứ nhất sau khi liền trì trệ. Không tiến, một cái tiền đạo kiến tạo nhiều hơn nữa. Nhưng không thể vào bóng có ích lợi gì. Ngày 17 tháng 9, giải đấu thứ 8 vòng. Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Burnley. Lần này thắng được càng thẳng thắn. 3-0, David Johnson, Andy Reid, Gareth Taylor các vào một bóng. Liên tục 2 vòng thắng trận. Liên tục 2 vòng Taylor ghi bàn. Cao hứng Collymore hưng phấn tuyên bố đội bóng nghỉ một ngày. Sau đó thi đấu buổi tối hôm đó hắn liền không còn bóng. Khách sạn gian phòng không có một bóng người. Ai biết hắn lại tìm tới cô gái đẹp kia đi cùng đêm xuân. Hai tháng liên tiếp để Collymore có thể cùng mỹ nữ đi ra ngoài cùng đêm xuân. Cũng làm cho hắn trong lòng áp lực nhỏ rất nhiều. Làm huấn luyện viên trưởng tới nói. Thắng bại là rất bình thường. Vì lẽ đó hắn đều là rất dễ dàng liền quên chính mình đối mặt địa tình huống. Đan đánh giá Collymore là điển hình, hôm nay có rượu hôm nay say. Ngày mai sầu đến sầu càng sầu. Hắn tựa hồ chưa bao giờ quy hoạch đội bóng tương lai. Thắng bóng áp lực giảm bớt liền đi tán gái. Thua bóng thì trách này quái cái kia. Hắn muốn Evan, Doughty không giống như là một cái ngu ngốc. Trình độ loại này địa huấn luyện viên đến tột cùng có thể cho Forest mang đến cái gì? Coi như là không hiểu bóng đá địa người Mỹ cũng có thể rất rõ ràng mới đúng. Nhưng vì cái gì câu lạc bộ cao tầng chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì đây? Đan bắt đầu quan tâm có quan hệ Forest tài chính cùng câu lạc bộ hội đồng quản trị có tin tức. Ngược lại hắn hiện tại công tác cùng trước đây làm đội chủ lực huấn luyện viên trưởng so với. Nhẹ nhàng đất phảng phất ở nghỉ phép. Có không ít thời gian đến nghiên cứu những này nguyên lai hắn chưa bao giờ liên quan đến đồ vật. Nói đến đan chính mình công tác. Nottingham đội thanh niên ở tổ thứ tư thanh niên giải đấu bên trong xếp hạng thứ hai. Chỉ so với đệ nhất Aston Villa, Aston Huyền Villa, thiếu 2 phần, phải Dawi kéo đội thanh niên nhưng là năm 2002 nước Anh thanh niên cấp FA quán quân đây. Forest thanh niên cấp FA bên trong cũng thuận lợi xông vào vòng thứ 3. Tiểu các cầu thủ đều rất yêu thích đan dạy học phong cách, bởi vì có thể cho bọn họ mang đến thắng lợi. Đá thi đấu còn chưa chính là vì thắng trận sao? Thắng bóng liền có thể bị càng nhiều người xem trên, liền có thể có càng tốt hơn tiền đồ. Coi như không bị đội chủ lực coi trọng, cũng có thể có cái hảo tâm tình không phải. Đan không ở thời điểm tranh tài để hắn địa các cầu thủ hưởng thụ bóng đá. Trừ phi đội bóng đã lấy 4 cái bóng trở lên ưu thế dẫn trước đối thủ. Đồng thời thi đấu còn lại 10 phút không tới. Hắn cũng từ không nói cho tiểu các cầu thủ bóng đá là một hạng cỡ nào tươi đẹp vận động. Hắn thông thường đều nói thắng lợi là cỡ nào tươi đẹp một chuyện. Đội thanh niên mỗi cuộc tranh tài thay thế bổ sung danh sách bên trong đều có Jock Út tên. Nhưng hắn vẫn không có từng thu được dù cho một phút địa thi đấu thời gian. Nói thật, đan cách làm để những người khác đội thanh niên cầu thủ rất không rõ. Đại gia cũng nhìn ra được huấn luyện viên rất quan tâm cái này Út. Mỗi ngày huấn luyện sau khi còn muốn chuyên môn mang theo hắn đi số 2 chàng tăng cường huấn luyện. Nhưng vì cái gì nhưng một cuộc tranh tài không cho hắn trên đây. Bình thường huấn luyện tiểu tử này biểu hiện cũng không tệ lắm. Thường thường để Chris Church lớn tiếng tán dương. Coi như là Chris Church có lúc đều sẽ ở bốn phía không ai địa thời điểm hướng về Đan kiến nghị. Để Út đi tới đá thi đấu. Đan trả lời là chờ một chút. Liền này nhất đẳng liền lại đợi 2 tháng. Làm Đan rốt cục đổi rơi mất âu phục màu đen thêm màu đỏ cổ tròn ngắn tay tê sớt trang phục phối. Hợp, ở âu phục bên trong mặc vào ống tay áo quần áo trong. Cho dù như vậy còn có thể cảm thấy sáng sớm hàn ý thời điểm. Nottingham cuối mùa thu đến rồi. Nước Anh mùa mưa cũng tới. À, nói sai. Nước Anh một năm 4 mùa đều là mùa mưa. Hiện tại là mưa lạnh quý. Đan đứng ở bên sân rụt cổ lại xem đội thanh niên huấn luyện. Hắn thẳng thắn đem âu phục cổ áo đều thụ lên. Nước mưa vẫn là hướng về trong cổ quán. Ở đây trên tự mình chỉ đạo các cầu thủ huấn luyện Chris Church xem ra so với hắn còn thảm. GN, Umbro, quần áo thể thao bị nước mưa dội địa có thể phản quang chiếu người. Ngày mai sẽ là thanh niên cấp FA vòng thứ 3. Forest đem ở đây nghênh chiến đối thủ của bọn họ, đến từ Premier League, đồng thời ở huấn luyện thanh niên cầu thủ phương diện được hưởng thế giới danh dự đội mạnh Arsenal. Arsenal thanh niên đội là đội mạnh, bọn họ đội thanh niên thực lực như thế không kém. Ngoại trừ có Wenger loại này coi trọng thanh thiếu niên bóng đá xây dựng huấn luyện viên ở ngoài. Bọn họ còn có hiện đại trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của căn cứ cùng. Tốt nhất huấn luyện cầu thủ trẻ huấn luyện viên, cùng với từ toàn thế giới mua được khá có tiềm lực cầu thủ trẻ đại lực bồi dưỡng địa năng lực. Đan cũng không sợ Arsenal, nhưng hắn nhất định phải coi trọng đội bóng này. Bởi vì bây giờ địa Arsenal đội thanh niên bên trong có cái rất đặc thù người. Ở trong mưa tiến hành địa cậu tập chủ yếu là độ công kích phòng thủ. Jock Út hiển nhiên là trong khi huấn luyện nhân vật then chốt. Hắn bị huấn luyện nhân viên trọng điểm chăm sóc. 18 tuổi Ross, Gardner, Eros Huyền Gardner. Là mùa hè từ Newcastle đến giữa sân cầu thủ. Hiện tại hắn là đội thanh niên địa chủ lực giữa sân. Tổ chức hạt nhân, 18 tuổi James. So với áo Moon, James Huyền Beaumont. Là Gardner ở giữa sân hợp tác. Kỹ thuật bình quân, toàn năng giữa sân. Huấn luyện nhân viên yêu cầu hai người bọn họ thay phiên đi tới tổ chức tấn công. Mà Đan thì lại yêu cầu Út phòng thủ hai người kia. Ai tới hắn liền lên đi người kèm người dán sát vào ai. Nếu như hai người đồng thời đến, hắn nhất định phải thẻ vị trí thật tốt. Không nên để cho đối phương ung dung đột phá chính mình đạo phong tiến này. Không muốn hy vọng bên người gặp có trợ giúp hắn. Tất cả những thứ này hắn nhất định phải một mình làm được. Jock Út, Chris Church thổi còi tạm dừng huấn luyện. dẫm bùn nhão nhanh chân đi hướng về đứng ở trong mưa thở mạnh út. Ngươi lại mất vị trí, ngươi muốn ta đối với ngươi nói bao nhiêu lần. Phòng thủ không phải nhìn thấy đối phương dẫn bóng. Ngươi liền xông lên soạt bóng ngớ ngẩn cách làm. Nhìn ngươi trước sau trái phải, kẹp lại vị trí, khiến cho đối phương chỉ có thể hướng ngang rời đi hoặc là truyền về. Ngươi xem một chút ngươi vừa nãy, lại bị Gardner quá. Chris chớt tiếng gào ở trong mưa rõ ràng có thể nghe. Đem chung quanh hắn địa hạt mưa đều chấn động bay ra ngoài. Út cúi đầu không nói lời nào. Cái khác cầu thủ thì lại nhân cơ hội hít khẩu khí. Huấn luyện khóa đã bị cắt đứt thật nhiều thứ. Út phòng thủ đều là yêu thích cướp điểm thứ nhất. Sau đó rất dễ dàng liền bị đối phương quá đi. Để hắn đơn độc kèm người. Biểu hiện của hắn cũng không tệ lắm. Một khi để hắn đứng lại vị trí phòng thủ. Vấn đề liền đến. Đan đứng ở bên sân lẳng lặng nhìn Chris Church giáo huấn út. Hắn biết rõ út hiện tại tật xấu. Tiểu tử này am hiểu kèm người phòng thủ là bởi vì hắn biến thái thân thể năng lực. Có thể ở một chọi một bên trong bù đắp kinh nghiệm. Ý thức, kỹ thuật phương diện chênh lệch. Mà chạm vị phòng thủ thì lại càng nhiều cần dựa vào kinh nghiệm cùng ý thức. Những thứ này đều là út hiện tại thiếu thốn nhất. Ngày mai địa thi đấu. Có thể hay không trông cậy vào hắn đây. Nhìn thấy các cầu thủ đang bị nước mưa ngâm sân vận động bên trong qua lại nỗ lực. Xoạt bóng, lăn lộn, quật khởi một khối lại một khối bùn đất cùng thảm cỏ. Đứng ở đan bên cạnh, chuyên môn phụ trách trụ sở huấn luyện thảm cỏ giữ gìn công tác Andrew tiên sinh đau lòng đem lông. Mày ninh ở cùng nhau. Đan tiên sinh, ngài liền không thể đi số 2 chàng bên kia tiến hành huấn luyện sao? Khối này sân bãi chúng ta vừa bằng phẳng tu bổ quá. Hiện tại, ngươi xem một chút, đều thành đầm lầy đĩa. Hắn phàn nàn nói, ngày mai còn muốn tại đây khối sân bãi trên thi đấu đây. Đan quay đầu nhìn một chút cái này hơn 40 tuổi địa thảm cỏ công nhân. Mở lời an ủi hắn. Đừng lo lắng, Andrew tiên sinh, ta cố ý. Sau khi huấn luyện kết thúc các ngươi chỉ cần đem lật lên đến thảm cỏ nắp trở lại là được. Không cần dưới đại lực khí bằng phẳng nơi này. Chuyện này, Andrew tiên sinh có chút không rõ. Đúng rồi, nếu như minh trời không mưa, các ngươi ở trận đấu bắt đầu trước một canh giờ hướng về khối này sân bãi trên nhiều tưới nước. Nghe được Dan nói như vậy, Andrew liền biết chuyện gì thế này. Hắn hưng phấn hỏi. Nhiều dội bao nhiêu nước. Đan tiên sinh. Đan nhìn bỗng nhiên tỉnh ngộ địa Andrew. Nhếch môi cười đến mức vô cùng sán lạn. Nếu như ta nói để cho các ngươi đem nơi này im. Được không? Andrew theo bắt đầu cười ha hả. Đan tiên sinh. Ngài thật là xấu. Yên tâm đi. Chuyện này ta sẽ làm tốt đẹp. Bảo đảm sẽ không để cho Arsenal đám kia tiểu hài tử cảm thấy ở đây đá bóng là một chuyện rất thoải. Mãi, bởi vì ngày mai sẽ là thi đấu. Ngày hôm nay huấn luyện rất nhanh liền kết thúc. Kết quả đến cuối cùng út đối với phòng thủ trạm vị lĩnh ngộ vẫn như cũ không cái gì tiến triển. Chris chớt đối với Đan thở dài. Lắc đầu một cái trở lại tắm vòi sen thay quần áo. Các cầu thủ cúi đầu chạy về phòng thay đồ. Chỉ có út còn đứng ở đây trên sững sờ. Ngày hôm nay biểu hiện của hắn tại đây lầy lội sân bãi trên xác thực đủ gây gâu đĩa. Nhưng không liên quan, biết mình không đủ là tốt rồi. Đan vĩnh viễn không lo lắng út gặp bởi vì chịu đến của trách đả kích mất đi tới động lực. Bởi vì hắn đá bóng lý do cùng đội bên trong những đứa trẻ khác từ không giống nhau. Hắn có cứng cỏi thân thể, đồng thời cũng có cứng cỏi thần kinh. Đan đi lên phía trước, vỗ vỗ đờ ra út. Trở về thay quần áo đi. Cẩn thận cảm mạo. Út ngẩng đầu nhìn Đan. Do dự một chút. Sau đó hỏi. Ngày mai ta còn ở danh sách lớn bên trong sao? Đương nhiên. Đan gật gù. Mau trở về đi thôi. Nếu như ngươi cảm mạo. Ta phải đem ngươi từ danh sách bên trong xóa rơi mất. Út lúc này mới chạy về phòng thay đồ. Nhìn bóng lưng của hắn. Đan cũng đang vì Chris Church lo lắng vấn đề đau đầu đây. Bên ngoài địa sắc trời tối lại, bởi vì âm trời rơi mưa nguyên nhân, 5 giờ rưỡi vẫn chưa tới. liền đen thùi đất phẳng phất đêm đen. Tí tách vũ đánh vào cửa sổ thủy tinh cùng trên mặt đất. Phát sinh liên miên không dứt địa đùng đùng thanh. Thỉnh thoảng có người từ song dưới chạy qua. Hai chân đạp ở vũng nước. Cách cách cách cách âm thanh do xa tới gần. Lại do gần cùng xa. Bởi vì khí trời duyên cớ. Bên ngoài đường phố quạnh quẽ không ít. Không nghe thấy đám con nít tụ tập cùng một chỗ lớn tiếng náo động. Cũng không có nam nhân và nữ nhân chửi bậy. Tuy rằng bên ngoài rất lạnh. Thế nhưng này đơn sơ nhà bếp kiêm trong phòng ăn nhưng bởi vì ấm áp lò lửa. Kết màu vàng ánh đèn. Hương nùng hồng trà mà có vẻ đặc biệt ấm áp. Đây chính là nhà địa cảm giác. Tuy rằng ở nơi này một nhà hai cái không tiền gì. Nhưng bọn họ có thể so với đan cái kia trống rỗng lạnh tanh nhà ấm áp hơn nhiều. Tắm nước nóng gióc út đem ở trong khi huấn luyện làm bẩn. Cùng trở về trên đường bị mưa xối thấu quần áo hết thảy ném vào máy giặt. Sau đó đem thùng nước bên trong tiếp nước đổ vào. Lấy trên một thìa tẩy giặt quần áo phấn. Che lên cái nắp. Vặn ra khai quan. Hết bận những này hắn trở lại nhà bếp giúp đỡ mụ mụ rửa chén. Sophia thì lại ngồi ở trước bàn ăn chém khoai tây. Vì là cơm tối làm chuẩn bị. Cứ việc hiện tại thời gian còn rất sớm. George, hả? Út đem rửa sạch sẽ nãi oa từ trong nước lấy ra. Lau khô để ở một bên. Lại cầm lấy bàn ăn bỏ vào nước bên trong. Mẹ nhớ không lầm. Ngày mai các ngươi có thi đấu chứ? Sophia cúi đầu đem khoai tây cắt thành khối. Thuận miệng hỏi. Út lại ừ một tiếng. Coi như ở nhà mình. Hắn mà nói cũng không nhiều. Ngươi lại tiến vào đan tiên sinh danh sách sao? Tiến vào. Lần này gặp lên sân khấu sao? Út ngừng công việc trong tay. Nhìn từ vòi nước bên trong ồ ồ chảy ra hệ thống cung cấp nước uống phát ra một chút ngốc. Sau đó lắc đầu một cái. Ta nghĩ sẽ không. Tại sao vậy chứ? Có thể ta đá còn chưa đủ tốt. Muốn như thế nào mới coi như thật đây? Mụ mụ lại hỏi. Út tiếp tục lắc đầu. Ta không biết. Đan hắn cho rằng có thể là có thể đi. George. Người phải gọi hắn tiên sinh. Sophia sửa lại nhi tử địa không lễ phép hành vi. Út không quá tình nguyện nói. Đan tiên sinh. Sophia nở nụ cười. Ta nghĩ. Ngày mai đến xem ngươi thi đấu. Dầm một tiếng. Út trong tay mâm lướt xuống vào nước. Hắn xoay người có chút giật mình nhìn mụ mụ. Ngươi thân thể. Đi một chút đường mà thôi. Chớ đem mẹ ngươi muốn địa quá kém cỏi nha. George. Mụ mụ Sophia cười nói với Út, nhưng nhi tử cũng không nhượng bộ. Hắn nhăn hai hàng lông mày không gật đầu. Liền như vậy, mụ mụ cười nhìn phía nhi tử. Nhi tử thì lại mặt âm trầm nhìn về phía mụ mụ. Phía sau tiếng nước ào ào. Sophia chỉ vào nhi tử sau lưng cái ao nhắc nhở. Tràn ra tới nha. George, Út xoay người đóng vòi nước. Tiếp tục tẩy hắn mâm. George, người yêu thích đá bóng sao? Sophia thay đổi cái đề tài. Út lắc đầu một cái. Là không thích, vẫn là không biết đây. Không biết, vậy ngươi ở đá bóng thời điểm cảm thấy quá nhanh nhạc sao? Ta, không nghĩ tới, tiếp tục như vậy không thể được đây. Sophia thả tay xuống bên trong khoai tây cùng dao. Sau đó đứng dậy đi tới nàng phòng ngủ. Tiếp theo nàng từ bên trong lấy ra một chiếc gương. Đi tới Út phía sau. Đem tấm gương chậm rãi đặt ở Út trước mặt. Út nhìn mình trong kiếng. Không hiểu mụ mụ như thế là muốn làm gì. Ngươi nhìn a, George. Mụ mụ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ ở Út tai sau vang lên. Ngươi làm gì đều là muốn đem cau mày đến đây. Có người chọc giận ngươi không cao hứng sao? Không có. Mụ mụ. Út lắc đầu một cái. Nhiều cười cười. George. Ngươi không cảm thấy ngươi cười lên sẽ rất đẹp trai không? Trong gương địa Út nhếch môi. Lộ ra hai hàng trắng nõn chỉnh tề hàm răng. Sư tử con gió. Mụ mụ vồ vồ Út đen bóng tóc dài. Chúng nó tán loạn khoác ở trên đầu hắn. Phảng phất sư tông. Cùng nhi tử thân mật xong Sophia một lần nữa trở lại trước bàn ăn. Ngươi cảm thấy đan tiên sinh thế nào? Nàng có vẻ như rất tùy ý hỏi. Lại làm cho Út tập trung sự chú ý, lạc quan rộng rãi. Mỗi ngày đều thật giống tràn ngập tinh thần. George, ngươi nên xem hắn như vậy. Mụ mụ không có chú ý tới Út vẻ mặt biến hóa. Nàng cúi đầu hết sức chuyên chú thiết khoai tây. Ta quyết định, nếu như minh trời không mưa, ta liền đến xem ngươi địa thi đấu. Đan ở rừng rậm quán ba vừa ăn cơm tối, một bên ngửa đầu xem tivi bên trong địa dự báo thời tiết tiết mục. Ngoặc kép chấm chấm, Nottingham ngày mai ban ngày đến buổi tối có nhỏ đến mưa vừa. Nhiệt độ, ia, Đan nắm nổi lên nắm đấm. Đây là hắn hy vọng nhất khí trời. Bên cạnh địa bơn thả xuống báo chí. Nói với hắn, người rất coi trọng ngày mai thi đấu à. Tony, đó là đương nhiên. Thắng được đến chúng ta liền tiến vào vòng thứ tư. Đan cúi đầu bái cơm. Tỷ lệ thắng lớn bao nhiêu? Ngồi ở phía đối diện Bruce hỏi. Đan lắc đầu một cái. Này có thể khó nói. Arsenal rất mạnh. Bọn họ đội bên trong có mấy cái lợi hại tiểu tử. Đặc biệt là cái kia Espanyol. Người là nói cái kia Fabregas. Nhưng hắn mới 16 tuổi. Bruce nhún nhún vai. Phóng viên tiên sinh. Đối với có mấy người tới nói. Tuổi tác không phải ảnh hưởng bọn họ phát huy vấn đề chỗ ở. Người như thế chúng ta bình thường quen thuộc quản bọn họ gọi thiên tài. Đan đem mâm đẩy một cái. Uống khẩu bia xấu xấu miệng. Cơm tối ăn xong. Đan xuyên Việt mang đến ảnh hưởng càng ngày càng nhiều xuất hiện ở hắn trước mặt mình. Có điều cũng còn tốt không có ảnh hưởng đến một ít chuyện quan trọng kiện. Tỷ như Frances khác, Fabregas chuyển nhượng. Ngày mùng 1 tháng 10 vừa qua khỏi. Barcelona B đội vị này tuổi trẻ giữa sân cầu thủ liền chuyển đầu London Premier League Arsenal. Giáo sư Wenger đã không kịp đợi muốn đến sang năm tháng 1 chuyển nhượng xong mở ra mới được tên. Này U16 thế thiếu thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Cứ việc hắn hiện tại còn không có cách nào cho Fabregas đội chủ lực vị trí. Ừ, đừng lo lắng. Tony, tên mập John bưng chén rượu lớn tiếng nói với Dan. Đến thời điểm chúng ta những người này đều sẽ đi đưa cho ngươi đội bóng cố lên. Hy vọng sẽ không dọa sợ Arsenal đám kia các tiểu tử. Lời nói của hắn được những người khác tán thành. Tất cả mọi người đều biểu thị chính mình sẽ đi gặp trận này đội thanh niên thi đấu. Đan cảm tạ địa hướng về hắn nâng nâng chén rượu. Có điều John, chỉ thụ vé đứng, thi đấu ở trụ sở huấn luyện bên trong cử hành. Căn bản không bán vé. Nghĩ đến xem bất cứ lúc nào cũng có thể. Đứng ở bên sân lưới sắt bên ngoài là được. Cùng City Stadium plastic ghế dựa khán đài so với. Này đương nhiên chính là vé đứng. Không sao, chính là để chúng ta ngồi xổm xem bóng đều được. Vóc dáng nhỏ gầy bưu đánh gãy John lời nói. Sai rồi, tên mập, chúng ta có thể ngồi xổm xuống xem bóng. Ngươi không được, ngươi muốn thật có thể ngồi xổm xuống. Liền chuẩn bị chính mình phùng quần đi. A ha ha ha, bên trong quán rượu người theo đều nở nụ cười. John thật không tiện gãi đầu. Tùy tiện, ngồi xổm đứng đều được. Có điều Tony, chúng ta nhiều như vậy người đi xem so tài. Người có thể đừng cho chúng ta thua nha. Tên mập, ta lúc nào để cho các ngươi thất vọng quá. Ở một mảnh trong tiếng cười, Đan lớn tiếng hồi đáp. Chúng ta đương nhiên sẽ thắng. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 52, để ta lên sân khấu. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.